Tiên Linh Đồ Phổ, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 13.131, Sông Băng. Các sách, com, Đoan Mộc Đạo Hữu, luận kiếm hội ban thưởng rất phong phú à, chỉ là đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ tham gia, liền cho một thiên linh thạch. Chờ đợi bên trong, Linh Ngọc theo miệng hỏi, Đoan Mộc Lâm liếc nàng một cái, Trình Đạo Hữu đến bây giờ mới nhớ tới vấn đề này. Linh Ngọc cười thoáng cái, không nói gì. Kỳ thật nàng căn bản liền không có đem ban thưởng để vào mắt, đối thủ mạnh như vậy, nghĩ đến thứ tự rất khó khăn. Nàng cùng Đoan Mộc Lâm đều là vừa vặt chốc cơ, thế nào cùng những cái kia lão bài cường giả cạnh tranh, lại liên tưởng đến Đoan Mộc Lâm phía trước thái độ, hắn chiến thắng đại khái cũng không có lòng tin gì, cho nên nói thua cũng không quan trọng. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn bị sáu doanh sức gió chế, mới tình nguyện ra giá tiền rất lớn tìm nàng như thế một đồng bạn. Không biết hắn bày ra chính mình còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, lại là biểu tình gì? Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm cười trộm, lại không có ý định ăn ngay nói thật, dù sao Đoan Mộc Lâm cũng không có hỏi. Ban thưởng tự nhiên rất phong phú, bất quá càng nhiều hơn chính là thanh danh. Những năm gần đây, luận kiếm hội tại trúc cơ trở xuống tu sĩ bên trong thanh danh truyền xa, có thể tại luận kiếm hội ở bên trong lấy được thứ tự, là vinh dự cực lớn. Đoan Mộc Lâm nhìn Linh Ngọc một chút. Trình Đạo Hữu nếu là mộ danh mà đến, chẳng lẽ không rõ ràng? Ách, Linh Ngọc đánh cái ha ha, nghe là nghe qua, bất quá giải không nhiều. Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng gật đầu, không có cùng với nàng chăm chỉ. Buồn bực ngán ngẩm ngồi một hồi, Đoan Mộc Lâm động. Bắt đầu, Linh Ngọc đi theo hắn đứng lên, quay đầu đi xem. Chỉ gặp mới vừa rồi còn trụi lùi đỉnh núi, bỗng nhiên xuất hiện một tòa lăng không lơ lửng vân thai, Zoria xồm xoàm Đoạn Nhạc chân nhân xuất hiện tại vân thai lên, cùng hắn ngồi chung, còn có mấy tên tiên phong đạo cốt cao giai tu sĩ. Đoan Mộc Lâm hướng vân thai dương dương cái cằm thấp giọng nói. Mấy vị kia đều là chúng ta Thái Bạch một mạch nguyên anh chân nhân, vị kia chính là ta sư phụ Dương chân người. Linh Ngọc theo hắn ánh mắt nhìn lại, rất là tán thưởng. Cái này luận kiếm hội thật đúng là thận trọng, lại có nguyên anh chân nhân ra mặt. Đoan Mộc Lâm cười khẽ, bất quá là xem ở Đoạn Nhạc chân nhân thể diện lên xong, ai thua ai thắng, mấy vị chân nhân thế nào sẽ nhìn ở trong mắt. Một lát sau, Đoạn Nhạc chân nhân đã nói xong lời xã giao tuyên bố luận kiếm hội bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong, đỉnh núi trên đất trống, lặng yên hiện ra bốn cái truyền tống trận. Đi, Đoan Mộc Lâm dẫn đầu cất bước, bốn cái truyền tống trận chia làm bốn tổ. Tổ thứ nhất là luyện khí tu sĩ, tổ thứ hai là trúc cơ sơ kỳ. Tổ thứ ba là trúc cơ trung kỳ, tổ thứ tư là trúc cơ hậu kỳ. Cho nên như thế phân, là bởi vì luyện khí tu sĩ tu luyện tới viên mãn cũng không khó, không cần thiết chia trung học cơ sở hậu kỳ. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ đã giảm mạnh, sơ kỳ cùng hậu kỳ thực lực chênh lệch rất lớn. Không xa rời nhau, giai đoạn trước tu sĩ cơ hồ không có ra mặt khả năng. Đoan Mộc Lâm dẫn Linh Ngọc đến tổ thứ hai trước truyền tống trận. Giao phó thiếp mời, lĩnh hai mai ngọc bài, đem bên trong một cái giao cho Linh Ngọc thấp giọng nói. Cái này ngọc bài đồng thời cũng là liên lạc pháp khí, chúng ta nếu như thất lạc có thể dùng ngọc bài cảm ứng phương vị trí. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đem ngọc bài cất kỹ cùng Đoan Mộc Lâm cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống quang mang sáng lên thời điểm, Linh Ngọc liếc đi ra bên ngoài sáu doanh phong mang theo cười lạnh đẹp đẽ khuôn mặt. Luận kiếm hội truyền tống trận rất ổn, cơ hồ cảm giác không thấy truyền tống áp lực liền đứng tại mục đích. Linh Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, hiện chung quanh đều là ngưng kết băng sơn, hàn phong thỉnh thoảng phất qua, một chút tức giận cũng không. Sông băng, bên người của nàng, Đoan Mộc Lâm ánh mắt ngưng lại. Hắn phía trước cùng Linh Ngọc nói qua, luận kiếm hội cụ thể địa điểm, là ngẫu nhiên, có thể là rừng rậm, có thể là thảo nguyên, cũng có thể là hồ nước hoặc là rừng đá, sông băng cái gì? Sông băng không phải tốt địa hình, bởi vì ở chỗ này, nhiệt độ không khí quá thấp ảnh hưởng thi pháp. May mắn, bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ, đã nóng lạnh bất xâm, tự thân cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Trình Đạo Hữu, người tu chính là cái gì kiếm? Đoan Mộc Lâm suy nghĩ một lát quay đầu hỏi. Thủy hỏa song hệ, Linh Ngọc rút ra khảm ly kiếm cảnh giới mà nhìn xem chung quanh. Truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, mỗi một lần truyền tống cũng không giống nhau, có khả năng chung quanh không có một người, cũng có khả năng tụ tập đông đảo tu sĩ. Linh Ngọc chỉ hy vọng, bọn hắn gặp phải là cái trước, bằng không thì ngay từ đầu liền muốn cuốn vào đến trong tranh đấu. Đoan Mộc Lâm đầu tiên là kinh ngạc, lại là thở dài. Đạo hữu có thể tu luyện xong hệ kiếm thuật chắc hẳn thiên tư bất phàm, đáng tiếc bản mệnh linh kiếm kém chút tựa hồ trúc cơ về sau còn không có đi qua tinh luyện. Linh Ngọc cười cười tuyệt không đỏ mặt. Nhượng Đoan Mộc đạo hữu hiện, Nàng vừa mới trúc cơ, liền bái sư phụ, sau đó bị Úy Vô Ưởng giày vò đến giày vò đi thẳng đến đưa vào Tam Thế Kính, làm sao có thời giờ cùng tinh lực cân nhắc tinh luyện linh kiếm sự tình. Hiện tại, nàng khảm ly kiếm vẫn là đê giai linh khí, mà dưới tình huống bình thường, thân là kiếm tu, mỗi lần tu vi tăng lên, đều biết trước tiên chuẩn bị linh tài, chính mình linh kiếm tiến hành tinh luyện, tăng lên phẩm chất lấy xứng đôi tu vi của mình. Đoan Mộc Lâm nhíu mày, bất quá, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới, có thể tìm tới cái thực lực cường đại, ngược lại cũng không phải quá thất vọng. Cũng tốt, cái này địa hình trình đạo hữu tới nói, coi như có lợi. Đoan Mộc Lâm đem chút khó chịu đó dứt bỏ, nói. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem, đem phụ cận lá cờ tìm ra. Linh Ngọc gật gật đầu, nhìn một vòng, nhảy lên một khối băng sơn, cẩn thận tìm kiếm. Luận kiếm hội tổng cộng duy trì liên tục một ngày, phía trước nửa ngày, khẳng định là tìm kiếm lá cờ, đợi đến lá cờ đều bị tìm tới, liền muốn lẫn nhau tranh đoạt. Đem chung quanh băng sơn đều tìm một lần, Linh Ngọc tìm tới một mặt hoàng kỳ, hai mặt Red Banner. Cùng Đoan Mộc Lâm hội hợp về sau tiện tay vứt cho hắn. Đoan Mộc Lâm nàng hợp tác thái độ rất hài lòng. Tìm kiếm đồng bạn, sợ nhất chính là loại kia tư tâm nặng, nhất định phải đem lá cờ phóng trên người mình. Linh Ngọc thái độ ít nhất là cái tức thời. Đi thôi, Đoan Mộc Lâm cất kỹ lá cờ, dẫn đầu cất bước. Hai người một tấc lục soát đi qua, sau hai canh giờ tổng cộng tìm tới một mặt lục cờ, một mặt hoàng kỳ, chín mặt Red Banner, mà tính 160 phân. Trên đường đụng phải mặt khác mấy đội tu sĩ, lẫn nhau ăn ý tách ra. Lá cờ còn không có tìm xong, không phải động thủ thời điểm. Lại tìm kiếm nửa canh giờ, không có tìm được bất kỳ lá cờ, Đoan Mộc Lâm từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Tính toán ra, vận khí của bọn hắn đã rất tốt, tiến đến tổng cộng 20-30 đội, bọn hắn lấy được lá cờ chiếm 10/1. Vừa vặt nói xong, xa xa chỉ thấy phong tuyết mạn bầu trời, tuyết trần vụn băng cuồn cuộn mà lên. Chạy đi đâu, một tên thiếu niên tu sĩ ngự lên pháp khí ý muốn thoát đi, đằng sau một tên trung niên tu sĩ quát một tiếng, một mặt kim luân ném ra đi. Thiếu niên chợt lách người. Bên cạnh xuất hiện một mặt hư hóa thuẫn bài, đem Kim Luân đỡ được. Tàn ra cái kia trước mặt thuẫn bài là một tên đạo cô, nàng hơi vung tay bên trong phất trần, thiên ti vạn lũ bụi tia như châm mà đi, lao thẳng tới trung niên tu sĩ mặt. Mắt nhìn trung niên tu sĩ liền muốn trúng chiêu, một đạo hỏa quang bay tới. Sau đó nổ tung, đem bụi tia đều đánh rơi. Đạo cô sắc mặt phát lạnh, bụi chui hất lên, bụi tia tự động bay trở về, như cố kèm ở phất trần lên. Chân đạp pháp khí thiếu niên giương một tay lên. Số đạo linh phù rời khỏi tay, có hóa thành hỏa quang, có hóa thành hậu thổ. Cũng có hóa thành kiếm mang, hướng phương quay đầu chụp xuống, không chút nào để lối thoát. Trung niên tu sĩ kinh hãi, tính cả đồng bạn của hắn, toàn bộ tại linh phù phạm vi công kích bên trong, tình huống khẩn cấp dưới, chỉ có thể toàn lực ngự sử pháp khí, đem linh phù công kích ngăn lại. Đáng tiếc, những thứ này linh phù tối thiểu nhất là tam giai linh phù tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ xuất thủ, hai người lẫn mất vô cùng chật vật. Linh phù công kích chưa ngừng. Đạo cô phất trần lại lần nữa ra tay, lập tức đặt vững thắng cục. Trung niên tu sĩ lạc bại về sau, đem trên người mình lá cờ giao ra. Ngày trước đạo cô cùng thiếu niên trước mặt cùng đồng bạn bóp toái ngọc bài, đăng xuất luận kiếm hội. Chàng tỷ đấu này, người tới ta đi, không có qua thời gian một chén trà liền kết thúc. Linh Ngọc thấy tán thưởng không thôi. Trúc cơ tu sĩ giao đấu cùng luyện khí tu sĩ chính là không giống nhau, ánh sáng là như vậy, góc độ cũng không phải là luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Đi, bên kia đấu pháp kết thúc, Đoan Mộc Lâm gọi Linh Ngọc một câu, xoay người rời đi. Linh Ngọc một bên theo sau, một bên hỏi, Đoan Mộc đạo hữu, bọn hắn vừa mới đánh xong, vì cái gì chúng ta không đi nhặt cái tiện nghi? Đoan Mộc Lâm khóe miệng khẽ nhếch nói, chúng ta chờ kiếm tiện nghi, làm sao biết người khác không phải đang chờ nhặt chúng ta tiện nghi, quá sớm động thủ chúng ta không có chỗ tốt. Linh Ngọc tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là như thế cái đạo lý. Luận kiếm hội không ở chỗ đánh người thắng nhiều, mà ở chỗ giành được lá cờ nhiều. Sớm tối những quân cờ này sẽ tập trung ở thắng được trong tay người, đến lúc đó lại ra tay, đánh cho thiếu, giành được nhiều. Lúc đầu hẳn là tránh né mũi nhọn, giữ lại thực lực. Gặp Linh Ngọc không hỏi thêm nữa, Đoan Mộc Lâm cảm thấy rất hài lòng. Thực lực chênh lệch chút không sao, không được sát hắn chân sau trọng yếu nhất. Đạo cô cùng thiếu niên cũng hiện bọn hắn, sợ bọn họ kiếm tiện nghi, gặp bọn họ không có qua đây, ngược lại lượn quanh xa, đều thở phào, không có đuổi theo. Đoan Mộc Lâm cùng Linh Ngọc tìm cái địa phương an toàn trốn đi, chuẩn bị dĩ giật đãi lao. Linh Ngọc đem khảm ly kiếm đặt ở trên đầu gối, ngồi xuống điều tức. Đoan Mộc Lâm từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chồng linh phù, ngẫm lại, đưa cho Linh Ngọc tầm 10 chương. Trình đạo hữu cầm phòng thân đi. Linh Ngọc mở mắt ra, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi linh kiếm còn chưa tinh luyện, chắc hẳn kiếm ý cũng còn không có lĩnh ngộ, đụng phải giống nhau tu sĩ không có vấn đề, chỉ sợ đánh không lại lá còn bay. Linh Ngọc tiếp nhận linh phù, lật qua, hiện đều là nhị giai trở lên, nghĩ thầm, quả nhiên là nguyên anh tu sĩ đệ tử thân gia rồi sao. Linh phù nhất đạo tại thương minh giới chia làm thập giai, luyện khí gọi chung nhất giai, trúc cơ sơ kỳ là nhị giai, trúc cơ trung kỳ là tam giai, cứ thế mà suy ra. Tại hạ giới, Linh Ngọc vẫn cảm thấy chính mình chế phù trình độ không sai, đến thương minh giới, mới biết được những cái kia đều là cơ sở, ngay cả phù sư cũng không bằng. Về sau, vội vàng đặt nền móng, truyền tu công pháp, liền không có luyện tập lại chế phù. Bất quá chế phù nói thế nào cũng là nàng nghề cũ, nhãn quang vẫn phải có. Những thứ này linh phù, phẩm chất thượng giai, chế phù người tất nhiên là cái cao minh phù sư. Đoan Mộc đạo hữu, lá còn bay trình độ như thế nào am hiểu cái gì? Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người thu Đoan Mộc Lâm một khỏa thiên thanh thạch một thiên linh thạch còn có mười mấy đạo linh phù coi như đánh không lại cũng phải đem sống làm tốt lắm chút. Đoan Mộc Lâm nói, lá còn bay tập chính là chân vũ kiếm, cũng chính là trong truyền thuyết lực kiếm, khuynh hướng vũ tu. Hắn trúc cơ 5 năm, năm thứ 2 liền lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú rất tốt, thực lực hơi kém tại Thương Tử Khánh. Bọn họ đều là đoạn nhạc chân nhân môn hạ, xem như Thái Bạch một mạch thế hệ trẻ tuổi kiếm tu nhân vật thủ lĩnh. Nghe lời nói này, Linh Ngọc có chút chột dạ, nàng vừa mới trúc cơ, ngay cả kiếm ý cũng còn không có lĩnh ngộ, đi giao thế hệ trẻ tuổi kiếm tu người nổi bật làm sao nghe được như thế không thực tế. Chính nghĩ như vậy, Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên đứng lên. Có người đến, IS không cẩn thận ngủ quên, đây là số 10. Cách chương.